Trần Hạo nói với Bạch Tiểu Phi và Hoàng Vĩnh Hào. Không thành vấn đề cậu Trần. Chúng tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người cũng không hỏi chuyện gì. Lập tức đi gọi điện thoại. Còn Trần Hạo lại trở về biệt thự Vân Đình thay quần áo. Sau khi lên xe, Bạch Tiểu Phi lái xe đưa Trần Hạo và Hoàng Vĩnh Hào đến một quán bar ở Kim Lăng. Chấm, cậu Trần, là ở đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người đi xuống, Bạch Tiểu Phi hút thuốc cười nói. Nghe nói chỗ này không sạch sẽ. Trần Hạo cười khổ một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà, anh, không phải chứ, anh đừng nói muốn đến đây phá duyên nha. Hoàng Vĩnh Hào kinh ngạc. Đánh giám, hôm nay chúng ta, chấm, Trần Hạo thấp giọng nói mấy câu với Hoàng Vĩnh Hào và Bạch Tiểu Phi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, ánh mắt của hai người họ mới sáng lên. Vào trong đại sảnh, chọn lấy một chiếc ghế rồi ba người trực tiếp ngồi xuống. Sau khi Trần Hạo ngồi xuống xong, ánh mắt không ngừng quét nhìn xung quanh. Lúc này mới nhìn thấy bên quần ba bên kia có một người trung niên đầu trọc. Xăm hổ báo đầy người đang đứng nói chuyện với mấy người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên Trần Hạo biết người đàn ông trung niên này. Đó chính là người thiếu nợ ba Dương Hạ. Khi đó ông ta đến tìm Dương Hạ gây phiền phức. Mình còn bị ông ta đánh cho một trận nữa mà. Đương nhiên, nếu như Dương Hạ không nhắc đến chuyện đó thì cậu cũng đã quên hết rồi. Lần này cũng chính bởi vì đã đồng ý với Dương Hạ. Hóa giải mâu thuẫn giữa hai người chứ nếu không thì cậu cũng sẽ không rảnh lo việc của cô ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh ơi, xin hỏi cần gì à, lúc này. Một cô gái ăn mặc trang điểm lộng lẫy đi đến bên cạnh ghế salon. Yểu điệu hỏi Trần Hạo. Không cần gì cả. Trần Hạo nhắm mắt lại. Nhẹ giọng nói. Hà, anh ơi, ở đây chúng tôi có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con mẹ nó, không nghe thấy đã nói không cần rồi sao? Bạch Tiểu Phi đạp lên cạnh góc bàn. Trực tiếp đứng lên hét về phía cô gái. Cách chương.